Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tôi đồng ý quay lại với anh lập tức chia tay với cô ấy ngay hả? Diệp Ninh đột nhiên thay đổi thái độ, có chút căng thẳng và chờ mong nhìn anh ta. Lý Vân Phong đã sớm đoán được cô sẽ động, vô cùng trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy. Sau đó Diệp Ninh lại kiêu ngạo hừ lạnh, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Nếu như trong lòng anh thật sự có tôi thì làm sao có thể hẹn hò với phụ nữ khác được chứ? Hơn nữa Lưu Mỹ Lệ nói anh và cô ta sắp kết hôn rồi. Giờ phút này, Lý Vân Phong đã vô cùng đắc chí. Cô ta đang nói bậy đó, anh hoàn toàn không có ý định kết hôn với Tôn Xảo Tình. Anh và cô ta hẹn hò với nhau cũng chỉ là vì cô ta lì lợm la l, y, ế. Em theo đuổi anh, cho nên anh mới đồng ý hẹn hò với cô ta thử xem sao. Nhưng mà anh và cô ta tiếp xúc càng lâu thì trong lòng anh lại càng nhớ em. Mãi đến ngày hôm trước gặp được em trong tiệm cơm, cuối cùng anh mới ý thức được tình cảm của anh đối với em. Anh ta nói rất thành khẩn, ánh mắt lại tràn ngập tình cảm. Tuy rằng Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng đến cùng cực. Tôi không tin. Những gì trước kia anh từng nói tôi còn nhớ rất rõ, từ trước đến nay anh chưa từng thích tôi. Hơn nữa hiện tại tôi đã kết hôn, sống rất hạnh phúc. Lý Vân Phong nghe thấy cô còn cố ý giả vờ, trong lòng lại càng đắc ý hơn. Ninh Ninh, em không cần phải lừa gạt anh, em đã ly hôn từ lâu rồi. Anh biết trong lòng của em luôn có vị trí của anh, em sống chung với người đàn ông khác, sao có thể hạnh phúc được chứ? Diệp Ninh quyết định im lặng. Lý Vân Phong bắt lấy cơ hội, tiến lên một bước muốn giữ chặt lấy tay cô. Diệp Ninh phản ứng còn nhanh hơn anh ta nhiều, trực tiếp né tránh không cho anh ta chạm đến. Động tác của Lý Vân Phong cương lại giữa không trung, chỉ coi như là cô còn ra vẻ ngại ngùng. Diệp Ninh không cho anh ta có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, tiếp tục nói. Tôi thừa nhận đúng là trong lòng tôi còn chưa buông bỏ chuyện quá khứ. Hận ý và cảm giác nhục nhã khắc sâu tận xương như thế sao có thể buông bỏ được chứ? Nhưng mà hiện tại đã không còn giống như quá khứ, tôi không còn là cô gái ngốc nữa. Anh muốn quay lại với tôi thì phải xử lý sạch sẽ phụ nữ bên cạnh anh, sau đó lại đến tìm tôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Cô cố ý nói chậm lại, để anh ta nghe cho rõ ràng. Lý Vân Phong cố đè khóe miệng đang điên cuồng muốn giơ lên của mình, xác nhận lại lần nữa với cô. Nếu anh chia tay với Tôn Xảo Tình thì em sẽ làm bạn gái của anh sao? Diệp Ninh hờn dỗi cười nói. Vậy còn phải xem biểu hiện sau này của anh thế nào nữa. Nhưng mà tôi cũng không ép buộc anh. Nếu không anh nỡ chia tay với cô Tôn thì tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Lý Vân Phong không chút do dự hứa hẹn. Lần này anh chắc chắn sẽ không phụ lòng em. TBC nói xong anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn ôm Diệp Ninh. Ôn lại chuyện tốt đẹp trong quá khứ của bọn họ. Vẻ đẹp hiện tại của Diệp Ninh đã đủ làm anh ta động lòng. Diệp Ninh vươn ngón tay đặt trên bờ vai anh ta, cản không cho anh ta bước lên. Tôi không muốn xài chung một người đàn ông với phụ nữ khác, anh đi xử lý chuyện của mình trước đi. Lý Vân Phong không thực hiện được, đáy mắt chợt lóe lên chút thất vọng, nhưng mà hiện tại anh ta cũng biết không thể sốt ruột. Dù sao sớm muộn gì người phụ nữ này đều sẽ quỳ gối dưới gấu quần tây của anh ta thôi. Được, em chờ anh. Anh ta mập mờ cười với cô. Diệp Ninh đã cố gắng khống chế cảm giác buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tạm thời anh đừng nói với bất cứ ai, kể cả cha mẹ của tôi. Tôi sẽ chậm rãi làm tư tưởng công tác với bọn họ. Cách chương.